Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1130, hành hung thất tử. Hỗn độn cửu tử, mỗi cái chiến lực vô song. Ngày xưa Tô Viêm chém giết đệ cửu tử chỉ là yếu nhất. Có người ngữ khí ngưng trọng nói, hiện tại thất tử ở cùng Tô Ngoan Nhân giao thủ. Nhưng là thất tử dung hợp 9 tầng hy thế hỏa liệu. Nắm giữ cái thế gốc gác. Từ Tô Viêm bọn họ giao chiến vực môn bị đuổi ra ngoài, tu sĩ dùng khiếp sợ giọng điệu nói ra những tin tức này. Líu lưỡi nói, vậy cũng là 9 tầng hy thế hỏa liệu tinh hoa. Thất tử quá mạnh, mạnh như Tô Ngoan Nhân đều bị tàn khốc áp chế rồi. Toàn trường người ngơ ngác thất sắc. Vạn vạn không nghĩ tới mới một ngày đi qua, Tô Viêm đã chống không nổi. Huống hồ nếu như hỗn độn tam tử liên thủ, tất nhiên sẽ trong thời gian ngắn trấn áp Tô Viêm. Mặt khác lưỡng tử còn chưa từng ra tay. Tô Viêm, ai? Rất nhiều người thở dài. Hỗn độn cốc nhằm vào Tô Viêm. Đây là đại họa, bất luận Tô Viêm lựa chọn cái gì thí luyện không gian. Hỗn độn tam tử đều sẽ truy kích đi qua. Quá đáng tiếc, lấy Tô Ngoan Nhân chiến lực, tương lai tất nhiên là tuyệt thế vương giả. Đáng tiếc chọc hỗn độn cửu tử, tam tử một khi liên thủ, ai có thể đỡ được bọn họ? Ta xem không tốn thời gian dài, Tô Viêm hoặc là từ trong không gian thí luyện trốn ra được, hoặc là bị tam tử trấn áp, chỉ khi nào từ trong không gian thí luyện trốn ra được. Như vậy hỗn độn tháp tạo hóa sẽ cùng Tô Viêm vô duyên. Có chút đỉnh phong đạo thống cường giả tiếc hận không ngớt. Đã đến cái thời đại này, hỗn độn tháp hiện tại là khắp nơi thiên kiêu hy vọng chi địa. Đặc biệt là đối với Tô Viêm tới nói, nếu như không chiếm được tiền sử truyền thừa, tương lai nhất định cùng thịnh thế tranh bá vô duyên. Từ xưa, không ai có thể vẫn vô địch xuống. Tô Viêm quát tháo hỗn độn phế khư đã lâu như vậy. Số phận không thể vẫn thiên hướng hắn. Lần trước nếu không có ở luân hồi vũ trụ Tô Viêm thôn phệ luân hồi quả, cũng sẽ không làm đi tổ thiên. Hỗn độn cửu tử, người mang đại khí vận, càng nắm giữ vô lượng gốc gác. Tô Ngoan Nhân cùng bọn họ tao ngộ, thật là đáng thương. Hỗn độn tháp phụ cận, chiếm giữ các tộc đại nhân vật. Không chỉ là đạo điện muốn chiêu thu đệ tử, bọn họ cũng sẽ chọn một ít xuất sắc thiên kiêu, tiến hành lôi kéo cùng kết giao, càng hy vọng bái vào môn hạ của bọn họ. Hiện tại bọn họ biết được Tô Viêm thí luyện không gian khốc liệt tin tức. Rất nhiều người đều thấy hắn cảm thấy không đáng, muốn chém xuống Tô Viêm rốt cuộc rất khó, nhưng là tam tử một khi liên thủ, tình huống nhưng là rất khác nhau rồi. Chúng ta còn sống sót, dù sao cũng hơn chết ở thí luyện không gian thực sự tốt hơn nhiều. Đúng đấy, chúng ta vị trí thí luyện không gian, chết không ít người, một ít cường giả đều đang xua đuổi đối thủ, muốn độc chiếm trong không gian thí luyện truyền thừa. Tuy rằng không biết truyền thừa là cái gì, nhưng là kẻ ngu si đều biết người càng ít càng tốt. Vẻn vẹn chỉ là ngày thứ nhất. Liền đào thải mấy trăm ngàn sinh linh, loại này tỷ lệ đào thải quá đáng sợ. Cái này cũng chưa tính chết đi tu sĩ, rốt cuộc bọn họ còn sống sót. Lẽ nào thí luyện không gian, ngày càng áp lực tăng gấp bội, có thể tiếp tục kéo dài ai chịu được? Rất nhiều người đặt câu hỏi, đạo điện có lão cường giả đứng ra giải thích nghi hoặc vậy cũng không phải. Mỗi cách một tháng sẽ áp lực tăng cường một lần. Đương nhiên áp lực càng mạnh càng tốt, bởi vì sẽ làm thí luyện không gian truyền thừa bắt đầu hiện lên. Một đám người bỗng nhiên tỉnh ngộ, bất quá muốn tìm hiểu thí luyện không gian ẩn chứa đạo pháp. Thật rất khó, có thể sống quá hơn nửa năm một câu nói vô cùng ghê gớm rồi. Cũng có thật nhiều người thân thiết cẩn thận truy hỏi cùng Tô Viêm thí luyện không gian tu sĩ cụ thể quá trình. Có chút người cảm thấy Tô Viêm không đến nỗi ngay cả thất tử đều không ép được. không tới cuối cùng bước ngoặt, ai cũng không nói được đến cùng sẽ phát sinh gì đó. Đáng tiếc những này bị đuổi ra ngoài tu sĩ, không nhìn thấy kế tiếp hình ảnh. Ngày thứ hai hết thảy thí luyện không gian áp lực tăng gấp bội. Bắt nguồn từ đạo đài phóng thích uy thế khủng bố. Nó nếu như ở trong tĩnh mịch phục sinh, tràn ngập một loại khủng bố khí lực chi nguyên, uy thế toàn trường. Đây là Tô Viêm trong lòng sinh ra ý nghĩ, cẩn thận cảm ngộ toàn bộ đạo đài. Đạo đài giống như có sinh linh, từng tấc khu vực, thả ra đáng sợ khí tức, trải rộng toàn bộ thí luyện không gian, tựa hồ có thể xé rách toàn bộ thương vũ. Này là cực kỳ đáng sợ năng lượng, đang ở chịu đựng ngọn lửa hừng hực rèn thể Tô Viêm. Đều nhau bắt được áp lực này đúng hùng vĩ, rốt cuộc lan đến không gian quá rộng lớn, không có bất luận cái gì khe hở có thể xuyên. Rất đáng sợ đạo pháp, hỗn độn tháp này đúng là danh bất hư truyền, đây mới là cửa thứ nhất mà thôi. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, hắn cháy đen thân xác không ngừng thu nạp 9 tầng hỏa liệu tầm bổ. Bổ dưỡng thể chất thiếu hụt, loáng thoáng Tô Viêm thân thể ở trong, có 9 tầng ánh lửa đang thiêu đốt, gột rửa thân xác nơi sâu xa, hừng ngực sán lạn. Tô Viêm trên mặt tươi cười, thu hoạch tuy rằng không phải đặc biệt lớn, có thể cảnh giới của hắn có thể tăng lên một ít đều là vô cùng ghê gớm. Phốp, hỗn độn đệ thất tử đột nhiên phun ra một khẩu máu. Hắn vốn là cường cung chi nỗ, thời gian dài không phá ra được Tô Viêm lĩnh vực áp chế. Bản nguyên hao tổn trọng đại, hiện tại ở đạo đài uy thế bên dưới. Trực tiếp phun ra một khẩu máu, thân xác lảo đảo, thất ca ngươi làm sao rồi? Hỗn độn đệ bát tử sắc mặt kinh biến, loại cường độ này uy thế không thể để hỗn độn đệ thất tử bị thương. Ta nhanh không được rồi, nhanh liên thủ giết hắn. Hỗn độn đệ thất tử gầm nhẹ, cũng không để ý tới bộ mặt rồi. Hắn nói ra lời nói, để người xung quanh ngây người. Bọn họ cảm thấy Tô Viêm nhanh không được rồi, sớm muộn sẽ bị thiêu chết, nhưng là hiện tại làm sao đổi làm hỗn độn đệ thất tử không được rồi. Đây là cái gì cái tình huống? Nhanh như vậy liền không được rồi. Cả người cháy đen Tô Viêm trừng mắt, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Hắn cháy đen thân xác bốc hơi thần huy, thôn phệ lực trong phút chốc bão táp một đoạn dài. Dưỡng thể thuật đoạt thiên địa tạo hóa, thôn phệ hỗn độn đệ thất tử trong ngoài cơ thể tiết ánh lửa. Hết mức xuyên qua Tô Viêm thể xác ở trong. Đau quá, Tô Viêm một trận nhe răng nhếch miệng, liệt hỏa phần khu nỗi đau. Xác thực vạn phần thống khổ, nhưng là trong mắt của hắn bên trong tràn ngập ý cười. Hắn cảm thấy tự thân chiến thể đang lột xác. Rách rách dưới thân thể tỏa ra sán lạn ánh sáng. Mau ngăn cản hắn, hỗn độn đệ thất tử thấy rõ đến Tô Viêm trong cơ thể giác tỉnh khủng bố sinh chi khí. Có một loại nhục nhã giọng điệu, bạo gào, hắn ở mượn trong cơ thể ta hỏa diễm. Rèn thể, ngươi nói cái gì? Hắn đang dùng ngươi hỏa diễm rèn thể. Ngươi đùa gì thế? Hỗn độn lưỡng tử sắc mặt biến đổi lớn. 9 tầng hỏa diễm rèn thể nỗi đau, ai chịu đựng được? Có thể Tô Viêm ở mượn bản nguyên của hắn rèn thể. Điều này làm cho người vây xem đều kém chút dọa sợ. Đây cũng quá điên cuồng rồi. Vù, Tô Viêm toàn thể khí thế không bị khống chế bắt đầu tiết ra ngoài. Rách nát thân xác, tinh huyết bốc hơi, tiếp đó, rất nhanh cuồn cuộn mênh mông. Ngươi! Hỗn độn đệ thất tử xấu hổ, Tô Viêm dĩ nhiên không có bất luận cái gì thương tổn. Thậm chí trở nên càng cường, điều này làm cho hắn không đất dung thân, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Sao sẽ như vậy, Tô Viêm có thể nào đánh cắp hắn hỏa diễm tinh hoa? Mặc dù là hắn là cấm kỵ đời sau, cũng khó có thể tưởng tượng, Tô Viêm đến cùng nắm giữ bí thuật gì. Vù, Tô Viêm rách nát thân xác đều tự chủ khép lại, thậm chí có da cũ bị hắn rung động mà rơi xuống. Lộ ra một bộ cường tráng mạnh mẽ cơ thể, tỏa ra sức sống tràn trề, dồi dào như long, áp bức tứ phương không gian. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi phế vật này hiện tại liền không được rồi. Liền ngươi còn dám tới giết ta. Liêu ngươi cần gì dùng? Tô Viêm quát lạnh, trong cơ thể tinh huyết bốc lên, lồng ngực đều phát ra biển gầm ầm ầm thanh âm. Chín đại thiên hỏa lĩnh vực trong phút chốc sụp đổ rồi. Trong cơ thể hắn mênh mông tinh huyết chi nguyên phóng xạ mà ra, che ngợp bầu trời oanh kích ở hỗn độn đệ thất tử trên thân hình. Phốp, phá nát hư không đều phiêu máu. Dị tượng quá khủng bố. Sóng năng lượng trực tiếp cuồng bạo rồi. Tô Viêm dường như một vị hình người hung long phục sinh. Năng lượng dương kích về phía trước, đánh hỗn độn đệ thất tử thân xác nứt toác, như là một câu xác không, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp nứt. Phốp, hỗn độn đệ thất tử ho ra một ngụm máu lớn, hắn bay ngang ra ngoài, máu thịt be bét, phát ra tiếng kêu thê thảm, gốc gác tổn thất lớn. Thất ta, lão thất, hỗn độn lưỡng tử khuôn mặt biến đổi lớn, lưỡng tử trong phút chốc xông lên. Toàn thể dập dờn khủng bố ánh sáng, thuần thân xác năng lượng bạo phát, sóng năng lượng đáng sợ, lấy tuyệt thế tư thái đánh về phía trước, chặn lại Tô Viêm phun trào năng lượng chi nguyên. Giết hắn, lưỡng tử tức giận, liên thủ giết tới, thả ra thiên thần thân xác lực lượng, xung kích Tô Viêm, ầm ầm, Tô Viêm tỏa ra khí tức cùng năng lượng của bọn họ gợn sóng đụng vào nhau. Không thể không nói bọn họ rất mạnh mẽ, lãnh khốc như hỗn độn thần ma. Ba tầng năng lượng oanh kích chớp mắt, Tô Viêm tỏa ra năng lượng thể trực tiếp sụp ra rồi. Trời à, người vây xem kêu sợ hãi. Hỗn độn lưỡng tử liên thủ, chiến lực hùng hổ, vừa đối mặt áp chế Tô Viêm, làm hai tầng năng lượng cuồng bạo, che ngợp bầu trời đánh về phía Tô Viêm thời khắc. Bốn phía xem cường giả kinh hãi gần chết, Tô Ngoan Nhân bạo phát, nhân thể như sao chổi ngang trời, hắn oai hùng bá liệt, loạn tóc tung bay, ngang, Tô Viêm toàn thể khí thế bốc lên, thân xác như thần lô thiêu đốt, thiên linh cái dập dờn cuồn cuộn mênh mông nguồn sinh mệnh, đều phác họa ra một cái to lớn thương khung cự long, tắm rửa ánh lửa. Nhìn xuống bát hoang thập địa, cơ thể hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Các cường giả thất thố, Tô Viêm trong cơ thể phun trào tinh huyết, dồi dào vô biên vô hạn, xuyên thủng thương khung, trong phút chốc áp chế hỗn độn lưỡng tử. Giết, Tô Viêm bảo phát quá đột nhiên, hoàn toàn vượt qua lưỡng tử dự liệu, mà thân thể của hắn vượt qua phía chân trời, ầm ầm lập tức xung kích về phía trước. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Không được, lưỡng tử tức giận, lấy đại pháp lực cấp tốc bổ ra Tô Viêm trấn áp năng lượng của bọn họ. Muốn xông tới chặn Tô Viêm, nhưng là đã muộn, Tô Viêm động tác quá nhanh, đã ép về phía hỗn độn đệ thất tử. Ở toàn trường nhìn thấy mà giật mình trong ánh mắt, Tô Viêm giết hướng hỗn độn đệ thất tử, vừa đối mặt khí tức bao phủ toàn trường. Thân thể của hắn ở trong sóng năng lượng cuồn cuộn, che kín bầu trời, áp chế tất cả, hư không đều nổ tung. Năng lượng mơ hồ bên trong chiến trường, lúc này có tiếng kêu thảm thiết hiện lên. Điều này cũng nương theo cuồn cuộn huyết dịch đang tỏa ra. Có người nhìn thấy hỗn độn đệ thất tử bị Tô Viêm một đấm cho đánh bay. Lồng ngực đều bị hắn đập sập. Nửa đoạn thân thể quả thực muốn trực tiếp sụp đổ. Lão thất, ngươi đi nhanh lên. Hỗn độn lưỡng tử vội vã bạo gào, cuồng xung mà đến, vận chuyển sức mạnh áp chế Tô Viêm. Đáng ghét, ta còn có thể lại đến. Hỗn độn đệ thất tử gào lên đau xót, mang theo không dám cùng khuất nhục, chạy ra thí luyện không gian. Hắn thật lo lắng Tô Viêm phát điên bên dưới, lại một lần nữa áp sát giết chết chính mình. Kỳ thực Tô Viêm có chút kinh dị, Hỗn độn đệ thất tử thân xác thật là rắn chắc. Hắn biết rõ sức mạnh của chính mình. Có thể hỗn độn đệ thất tử bị hắn chính diện bắn trúng, lại vẫn sống sót, thậm chí thân xác chưa từng có quá to lớn thương tổn. Hỗn độn đệ thất tử liền như vậy chạy trốn. Ngoại giới mặt người xác đều không bình thường. Có chút người sắc mặt âm trầm. Không nghĩ tới Tô Viêm trốn ra được rồi. Bọn họ dồn dập nhìn thấy một cái huyết nhục bóng người mơ hồ. Từ Tô Viêm vị trí thí luyện không gian trốn ra được rồi. Vì vậy, bọn họ đem hỗn độn đệ thất tử làm Tô Viêm rồi. Tô Viêm, này đều giết không chết ngươi. Mệnh ngươi có thể thật là lớn. Nhưng ta thật rất muốn nhìn một chút. Mệnh ngươi đến cùng cứng bao nhiêu? Tại chỗ, có một vị ngoan nhân lấy ra một tông đại sát khí. Khuôn mặt dữ tợn, muốn ra tay giết chết máu thịt be bét, Tô Viêm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.